Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 311, Ánh Nến. Hai người trở lại hải các, Crystal chạy trước lên trên lầu đem y phục từng kiện bỏ vào tủ quần áo. Sau đó chạy xuống bắt đầu giúp Lâm Tàng Phong rửa rau nấu cơm. Sau cùng lên bàn chính là 5 đồ ăn một chén canh. Đối với hai người mà nói, có chút phong phú, cho nên Crystal có chút nhăn dưới khuôn mặt nhỏ. Ngươi vẫn là muốn nuôi cho béo ta. Lâm Tàng Phong cười sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cho nàng kẹp một miếng thịt. Yên tâm ăn đi, ăn xong ta cùng ngươi đi tản bộ tiêu hóa. Nhất định không đồng ý ngươi béo. Có được hay không? Crystal cắn cắn miệng môi. Nhìn một chút Lâm Tàng Phong, lại nhìn một chút đầy bàn đồ ăn, lập tức liền do dự nghĩ thoáng miệng, thật sẽ theo giúp ta tản bộ tiêu hóa. Lâm Tàng Phong khẳng định gật đầu, đương nhiên, hơn nữa nhà đầu ngươi không phải nói buổi tối hôm nay muốn đem ta giới thiệu cho ngươi đồng đội. Nhóm sao? Vậy ta nhóm liền đi lấy đi ngươi nói nhà kia KTV. Vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Câu này thuyết phục rốt cục nhượng Crystal cầm đũa lên. Cái kia, vậy ta liền ăn a. Lâm Tàng Phong cười nhìn nàng. Ăn đi. Lời nói rơi xuống, bữa cơm này rốt cục bắt đầu. Một bữa cơm ăn xong, sắc trời cũng đã hơi ngầm. Hai người thu thập xong bát đũa, liền từ hải các đi ra, bắt đầu dạo bước tại đèn đường sáng lên đầu đường. Từng bước một, bình bình phàm phàm, phổ phổ thông thông, nhưng lại sinh lòng ấm áp cùng vui vẻ. Nhưng chỗ cần đến con đường, kỳ thực rất ngắn, tuy nhiên cùng quốc gia này trước mặt tích vốn là không có quá mức quan hệ. Nhưng càng nhiều, là bọn hắn đều quên đường xa gần, chỉ muốn cứ như vậy đi đến rất lâu rất lâu. KTV rất nhanh tới, Lâm Tàng Phong đang muốn mang theo cái nhà đầu này vừa sải bước đi vào. Nhưng Crystal lại kéo hắn lại, từ trong túi xuất ra một sợi tơ khăn, sau đó đem Lâm Tàng Phong con mắt che kín. Cái này khiến Lâm Tàng Phong rất nghi hoặc, nhưng Crystal nói cho hắn biết, có kinh hỉ, cho nên hắn cũng chỉ có thể thuận theo bị che kín con mắt. Sau đó bị cái nhà đầu này lôi kéo, đi theo nàng đi, lúc này, tại Lâm Tàng Phong trong tầm mắt là đen kịt một màu. Nhưng cảm thụ được trong tay Nhu Di, hắn vẫn cảm thấy rất yên tâm. Cứ như vậy đi một đoạn đường, Crystal ngừng lại, hắn tự nhiên cũng tương tự đi theo nàng dừng lại. Sau đó hắn lại cảm thấy mình trên ánh mắt được khăn lụa bị lấy mất. Nhưng mà mở mắt ra, tựa hồ vẫn là đen nhánh, nhưng lại có một vệt ánh nến bỗng nhiên sáng lên. Tiến tới là càng nhiều ánh nến. Một khắc này, Lâm Tàng Phong hơi hơi sửng sốt, bởi vì trước mắt là một cái xe đẩy lên là một cái rất lớn bánh kem, mà bánh kem lên vừa có rất rõ ràng sổ tự ngọn nến đang thiêu đốt. Chính là 26 chữ, mượn ánh nến, hắn lại nhìn thấy bánh kem lên viết một câu, chúc ta yêu nhất nam hài sinh nhật vui vẻ, mà ánh nến làm nổi bật dưới, không chỉ có bánh kem lên. Còn có đẩy chiếc này xe đẩy nữ hài, nàng chính là Crystal. Lúc này nàng một mặt mỉm cười nhìn Lâm Tàng Phong, phía sau của nàng còn đứng lấy nàng đồng đội, cũng đều mang nho nhỏ màu sắc rực rỡ mũ nhọt, mỉm cười nhìn hắn. Giờ khắc này hắn tựa hồ cảm thấy toàn bộ không gian đều sáng, khí cầu trang trí cái này rất lớn phòng, trên tường cũng có chúc hắn sinh nhật vui vẻ lời khấn. Nhiều như vậy, cái nhà đầu này nhất định chuẩn bị thật lâu đi. Hắn nghĩ như vậy thời điểm, Crystal mang theo thanh âm nhu hòa mở miệng. Tàng Phong, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Hiện tại, do ta nhóm FX, vì ngươi dâng lên sinh nhật chúc phúc ta. Ngươi cầu nguyện thổi cây nến đi. Lời nói rơi xuống, bốn cô gái tại ánh nến bên trong hát lên quốc tế thông dụng General sinh nhật chúc ca. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Mà tại dạng này trong tiếng ca, Lâm Tàng Phong rốt cục cười gật gật đầu, nhắm mắt lại ưng thuận một cái nguyện vọng, sau đó thổi tắt ngọn nến. Theo ngọn nến dập tắt, mấy cái hát xong bài nữ hài cũng hoan hô lên, bầu không khí rất là hòa hợp mỹ hảo. Mà Crystal lúc này cũng đi đến Lâm Tàng Phong bên người, đem sinh nhật mũ dạ cho hắn nhẹ nhàng mang đi lên, cũng mang theo ý cười hỏi hắn: "Tàng Phong, cho phép cái gì nguyện vọng a?" Lâm Tàng Phong nghiêm túc lấy nhìn nàng, tại nàng còn mang theo ý cười một sát na này ôm chặt lấy nàng. "Ta cầu nguyện cả đời này cùng ngươi chung tóc hoa dâm." Crystal sững sờ, lập tức ôn hòa cười lấy vươn tay cũng ôm lấy hắn. "Vậy ta liền trước giờ cho ngươi báo trước, nguyện vọng của ngươi đã thực hiện." Chấm chấm. Đường sinh nhật chúc phúc khâu đi qua, mấy người ngồi xuống, mà Crystal cũng tại lúc này cười nhìn về phía Lâm Tàng Phong. "Tàng Phong, hôm nay là sinh nhật của ngươi, ngươi xem như thọ tinh đúng hay không nên cho ta nhóm hát một bài ca? Ta thế nhưng là nghe nói ngươi ca hát rất êm tai." Lời nói rơi xuống, Victoria mấy người cũng bắt đầu gieo hò ồn ào, hô hào tới một cái, tới một cái. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười, chỉ có thể đứng lên đến cầm ống nói lên, sau đó nhìn về phía bốn cô gái: "Vậy ta ngay tại bốn cái ca sĩ trước mặt bêu xấu. Ta hát một bài quốc gia chúng ta ca đi. Tuy nhiên rất có thể Su Dung cùng Luna nghe không hiểu nhiều, nhưng là đây là bài làn điệu rất tốt ca, âm nhạc không quốc giới, hy vọng ngươi nhóm thích." Lời nói rơi xuống, mấy cô gái vẫn như cũ reo hò, mà Lâm Tàng Phong cũng đốt lên ca khúc. Sau cùng, hắn điểm một bài Hồ Bay Can Bờ. "Tại trong ngực của ta, ở trong mắt ngươi, chỗ này xuân phong say mê, chỗ này cỏ xanh như tấm đệm. Nguyệt quang đem yêu say đắm, rải đầy mặt hồ hai người đống lửa chiếu sáng cả ban đêm bao nhiêu năm. Về sau như mây du tẩu cái kia biến hóa bước chân để cho ta nhóm khó dắt tay, đời này kiếp này có bao nhiều người ta bị nuốt hết tại nguyệt quang như nước trong đêm suy nghĩ nhiều một ngày nào đó ngày. Xưa lại tái hiện ta nhóm lưu luyến quên về tại hồ bay can bờ bao nhiêu năm về sau chuyện cũ theo vân. Đi cái kia bay tán loạn băng tuyết dung không được cái kia ôn nhu đời này kiếp này này thời gian. Quá ít chưa đủ chứng minh hòa tan băng tuyết thâm tình ngay tại một ngày nào đó ngươi bỗng nhiên. Xuất hiện ngươi thanh tịnh vừa thần bí tại hồ bay can bờ ngươi thanh tịnh vừa thần bí giống hồ. Bay can bờ." Lâm Tàng Phong âm thanh rất tốt, cũng bao hàm cảm tình, tuy nói so không nguyên hát, nhưng cũng rất thanh tịnh nhu hòa. Thế là cái này một khúc rơi xuống, mấy cô gái đều có chút sợ hãi thán phục, cũng đều nhao nhao vỗ tay tán dương, mà Crystal càng là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Mà Lâm Tàng Phong hát xong ca, cười hướng mấy cô gái hơi hơi khom người, liền buông xuống microphone, sau đó ngồi tại Crystal bên người. Mà hắn vừa mới ngồi xuống, Crystal liền xích lại gần hắn, thân mật kéo cánh tay của hắn, lại một lần nữa tán dương cảm thán đứng lên. Nhưng tán dương cảm thán là một phương mặt, một phương khác mặt Lâm Tàng Phong lại có chút cười khổ. Bởi vì cái tiểu nha đầu này vô ý thức dùng bộ ngực nhỏ cọ lấy hắn, cái này khiến hắn có chút khó tả cảm giác. Mà một bên khác, theo Lâm Tàng Phong một khúc mở màn, mấy cô gái cũng đều nhao nhao khởi hành điểm ca hát lên. Tiếng ca dày đặc phía dưới, cái này căn phòng nhỏ bên trong rất là ấm áp, chỉ là ấm áp về ấm áp. Lâm Tàng Phong lại cũng không dám lại nhượng cái tiểu nha đầu này cọ lấy hắn nói chuyện. Hắn sợ một ít không thể không được khống chế sinh lý hiện tượng xuất hiện, đồ gây cái nha đầu này xấu hổ. Thế là hắn tranh thủ thời gian hướng bên cạnh rời bỗng nhúc nhích. Tại cái tiểu nha đầu này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trên nét mặt, bận bịu nói mình muốn đi nhà vệ sinh, mới rốt cục nhượng cái tiểu nha đầu này gật gật đầu buông ra hắn. Mà hắn cũng rốt cục thở dài một hơi khởi hành đi ra ngoài. Lúc này, Amber cùng Luna tại hợp xướng. Crystal liền hướng Victoria ngồi gần, hỏi nàng Lâm Tàng Phong mới vừa hát ca. Nàng tựa hồ tại chỗ này nghe qua. Victoria mở miệng cười, ngươi còn nhớ rõ ngươi nửa tháng trước ngươi nhượng ta dạy cho ngươi hát cái kia bài, ta thủy chung ở chỗ này, sao? Crystal suy tư một chút, sau đó một mặt giật mình. Ta nghĩ tới đến, là Lý Kiện, đúng không? Cái kia bài hát này kêu cái gì? Có hàm nghĩa gì? Là Lý Kiện. Victoria gật gật đầu. Cái này bài là của hắn, Hồ Bay Can Bờ. Rất nổi danh, còn hàm nghĩa, nói như thế nào đây? Có chút thâm ảo, người bây giờ có lẽ không có thể hiểu được vô cùng sâu. Hamoa, ta tại tỷ tỷ trong mắt liền còn trẻ như vậy không ra đời sao? Crystal phàn nàn mở miệng, Victoria sờ mặt nàng, hoàn toàn chính xác rất trẻ trung a, dù sao mới 20 tuổi. Hơn nữa, người cũng không cần đi sâu như vậy khắc lý giải bài hát này. Người chỉ phải hiểu bài hát này là Lâm Tàng Phong hát đưa cho người liền tốt. Mà bài hát này rất ngay thẳng, hàm nghĩa chính là tại hướng người yêu thổ lộ hết ái mộ nhớ nhung chi. Ý, Zinzia, Crystal một mặt kinh hỉ. Đương nhiên là thật, Victoria khẳng định gật đầu. Crystal ý cười càng sâu. Cái kia chờ hắn trở về, ta còn muốn hỏi lại hỏi hắn. Chỉ là câu này cười nói xong, nàng lại nhìn về phía phòng đại môn, gương mặt ý cười lại hóa thành nghi hoặc. Tuy nhiên, hắn thế nào đột nhiên liền muốn đi phòng vệ sinh a? Tiến đến rõ ràng không có cái gì uống nói. Câu nói này rơi xuống, Victoria trong nháy mắt bật cười. Crystal tiểu mi đầu quẳng xuống. Tỷ tỷ, ngươi cười cái gì? Victoria bật cười nhìn nàng. Ngươi qua đây, ta vụng trộm nói cho ngươi nghe. Crystal sững sờ, cũng là rất nghe lời xích lại gần Victoria. Thế nhưng là sau đó đương Victoria tại bên tai nàng nói xong, con mắt của nàng lập tức trợn to, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lập tức đỏ lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.